Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1576, đối lập trận doanh. Nói đến cũng là đúng dịp, bản tôn nhận sao liên hoa thai khố người thượng sư kia mời. Đến đây nơi đây giao lưu Phật Pháp, vừa vặn đường đi nơi đây, hôm qua chạng vạng tối liền ở đây nghỉ tạm một ngày. Vốn định sáng sớm ngày mai liền rời đi, nào biết được liền gặp hai người các ngươi, xem ra người ta trong lúc đó vẫn là mười phần hữu duyên. Vơm hoàn thượng sư khẽ cười nói, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên, ở đây đều có thể đụng tới. Sau đó, chúng ta liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Vơm hoàn thượng sư liền hỏi một chút tiếp theo bước chúng ta làm gì dự định. Còn nói hiện tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại toàn bộ Đông Nam Á đều bố trí nhãn tuyến. Có thể nói là nguy cơ trùng trùng, muốn thoát ra nơi này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại chuyện này đã đặt tới bên ngoài, Hắc Thủy Thánh Linh giáo chính là muốn chơi chết chúng ta. Đây đã là chuyện ai ai cũng biết, đi qua chuyện ngày hôm nay nháo trò, đoán chừng vừa thương xót thúc giục một ít. Bởi vì Hắc Thủy Thánh Linh giáo ở đây thấy được ta cùng lão hoa bóng dáng. Vậy bọn hắn nói không chừng liền sẽ đánh giá ra chúng ta chạy trốn lộ tuyến. Hoặc là theo sao bắc thượng, thẳng tới hoa hạ, hoặc là chính là thông qua đường biển sau đó đến Quỳnh Đảo. Hiện tại thông tin thiết bị như vậy phát đạt, sự tình vừa truyền ra đi. Đoán chừng Hắc Thủy Thánh Linh giáo liền sẽ đem phần lớn tinh lực tất cả đều tập trung ở sao bên. Này, bất quá chuyện này cũng nói không chính xác. Những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người chỉ là thấy được ta cùng hòa thượng phá giới bóng lưng. Cũng chưa có xác định thân phận của chúng ta. Cho nên bọn họ bên kia có làm hay không điều động. Đây là một cái ẩn số. Hiện tại, ta cùng lão hoa đều đã xác định, này Vermont thượng sư đối với chúng ta không có định ý. Lập tức ta cũng liền đối với hắn không có quá nhiều giấu giếm. Đem chúng ta kế hoạch đơn giản cùng Vermont thượng sư nói một lần. Nhưng là quá cụ thể cũng không có nói. Chỉ nói là chúng ta dự định đi sao. Đến nơi đó sau lại nghĩ biện pháp rời đi. Vermont thượng sư trầm ngâm một phen. Liền cùng chúng ta nói, hiện tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại toàn bộ Đông Nam Á đều bố trí rất nhiều nhân thủ. Toàn giáo trên dưới mấy chục vạn người đều phát động lên. Chính là vì lùng bắt các ngươi mấy người này, trên con đường này khẳng định không thể thiếu chặt chẽ kiểm tra. Có chút sơ sẩy, liền có khả năng khó giữ được tính mạng, nếu như các ngươi tin được bản tôn lời nói. Không bằng cùng bản tôn cùng nhau đi về phía đông, dọc theo con đường này, bản tôn cũng có thể chiếu ứng các ngươi một hai. Lời nói này ta cùng lão hoa lần nữa sững sờ, vốn dĩ Vermont thượng sư lần này giúp chúng ta giải vây liền đã để chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lại còn đề nghị để chúng ta cùng hắn cùng đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như thế một cái rất không tệ chủ ý. Vermont thượng sư tại Thái Phương địa vị tôn quý, là nổi danh cao tăng, cho dù là Hắc Thủy Thánh Linh giáo cũng không dám trêu chọc. Nếu như cùng hắn cùng đi lời nói, trên đường này có thể phòng ngừa rất nhiều kiểm tra, ỷ vào Vermont thượng sư thân phận, cũng là không cần lo lắng. Thế nhưng là làm ta không nghĩ ra chính là, Vermont thượng sư vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Ta không thể không suy nghĩ nhiều. Vạn nhất Vermont thượng sư là muốn đem ta cùng lão hoa tạm thời ổn định lại. Sau đó chờ đợi Hắc Thủy Thánh Linh giáo số lớn cao thủ tới. Trực tiếp đem ta cùng lão hoa cho vây quanh. Như vậy giải quyết chúng ta mới có thể vạn vô nhất thất. Dù sao ta cùng này Vermont thượng sư trong lúc đó cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu giao tình. Thậm chí còn có một ít nho nhỏ ác ý. Vừa rồi hắn cùng những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người nói chuyện ta thế nhưng là nghe lọt vào trong lỗ tai. Hắn nói hắn cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Chalapon quan hệ không ít. hắn vì cái gì muốn mạo hiểm đắc tội Hắc Thủy Thánh Linh giáo nguy hiểm mà giúp hai cái cùng hắn. Không có cái gì quan hệ người Hoa đâu. Ta cùng lão Hoa đều có chút chần chờ. Vermont thượng sư cũng tựa hồ nhìn ra chúng ta lo lắng. Mỉm cười, nói, hai vị không nên hiểu lầm. Bản tôn cũng không có ý tứ khác. Lần này giúp các ngươi nguyên nhân chủ yếu là bởi vì này Hắc Thủy Thánh Linh giáo rất nhiều hành động, bản tôn cũng cảm thấy 10 phần tàn bạo. Cái này sách giáo khoa đến chính là một cái 10 phần tà ác tồn tại. Bọn họ thờ phụng chính là ma vương ba tuần, cùng chúng ta chính thống Phật tử tín ngưỡng là hoàn toàn đi ngược lại. Chỉ tiếc này Hắc Thủy Thánh Linh giáo liên quan đến nhiều phương diện lợi ích. Liền người giáo chủ kia Cha Lắp Pon đều là Thái Phương Hoàng thất dòng họ. Muốn diệt trừ bọn họ quá khó. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có các người mấy cái này người Hoa mới dám cùng Hắc Thủy Thánh Linh chỉ bảo mặt là địch. Bản tôn cũng là 10 phần bội phục can đảm của các ngươi. Đương kim cái này thế đạo, giống các ngươi loại này dám nghĩ dám làm người trẻ tuổi thật sự là không thấy nhiều. Dừng một chút, Vơ Hòn Thượng Sư lại nói, Phật môn tín đồ không đánh lừa dối. Nói những lời này hoàn toàn là bản tôn trong lòng chân thực suy nghĩ. Hơn nữa, đoạn thời gian trước ngươi giúp bản tôn làm ra vật kia làm bản tôn được ích lợi không nhỏ. Tu vi có nhất định cấp độ bay vọt, làm như vậy cũng là muốn nhờ vào đó biểu đạt bản tôn một phen lòng biết ơn. Không đợi ta đáp lời, Hòa Thượng Phá Giới đột nhiên nói, Vermont Thượng Sư, chẳng lẽ ngươi liền không sợ phiền phức tình sau khi bại lộ? Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tìm ngươi gây chuyện. Hoặc là ngươi cùng kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Cha Lắp Pon quan hệ quá tốt rồi. Hắn sẽ không làm khó ngươi. Hòa Thượng Phá Giới nói chuyện có chút không khách khí. Bất quá Vermont Thượng Sư cũng không hề tức giận. Chỉ là thản nhiên nói. Muốn nói ta cùng Cha Lắp Pon ở giữa giao tình. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tại Thái Phương phức tạp như vậy quan hệ phía dưới. Bản tôn cùng Cha Lắp Pon trước đó cũng chỉ có thể nói là bằng mặt không bằng lòng. Bên ngoài cũng là nói còn nghe được. Kỳ thật chúng ta trong lòng đều hiểu. Chúng ta vốn chính là đối lập hai phe cánh ở trong người. Một phe là chính thống Phật môn tín đồ. Một phương khác là ma vương ba tuần tín đồ. Thủy hỏa bất lưỡng lập. Nếu như không có Thái Lan quan phương từ đó điều đình. Phật ma trong lúc đó cuối cùng rồi sẽ có một trận đại chiến. Bản tôn giúp người liền giúp mình, liền giúp toàn bộ Đông Nam Á Phật môn tín đồ. Nếu thật là đến ngày đó, bản tôn hy vọng người có thể mang theo người bằng hữu tới. Giải cứu toàn bộ Đông Nam Á lê dân thương sinh, Vơm Hân Thượng Sư như vậy nói chuyện, lập tức làm ta đối với hắn những cái kia lo lắng tất cả đều tan thành mây khói. Không sai, liên quan đến tín ngưỡng phương diện sự tình, Vơ Mặc Thượng Sư khẳng định không thể mập mờ. Ma vương ba tuần chính là Phật tổ đối thủ một mất một còn. Bọn họ vốn là đối lập, hơn nữa Vơ Mon Thượng Sư chính là nhìn chúng ta này một đám người thực lực. Chúng ta có can đảm đứng ra, khiêu chiến Đông Nam Á cường đại nhất Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Làm rất nhiều người đều biết. Hắc Thủy Thánh Linh giáo cũng không phải là cường đại đến không thể chiến thắng. Chúng ta còn không phải đem kia nhân vật số 3 Diru cho làm chết rồi. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, có chúng ta cái này rất tốt mở đầu. Về sau liền sẽ có nhiều người hơn ra tới khiêu chiến Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Đây chính là vì cái gì Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết nguyên nhân. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng ta bình thường trở lại rất nhiều. Vermont Thượng Sư giúp chúng ta chính là muốn kéo hợp lại chúng ta. Bản thân cái này chính là một trận giao dịch. Ta mỉm cười, chắp tay trước ngực, hướng phía Vermont Thượng Sư hành lễ nói. Vermont Thượng Sư, chỉ cần lần này chúng ta có thể thoát khốn. Ngày khác ngài nếu là có cần dùng đến chúng ta, ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Tu tiên cổ điển,